Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274, chương 275, Diệp Lương thần cái chết. Theo Vũ Hóa Điền cùng các vị gia chủ gặp mặt đêm đó. Hứa gia, Ứng gia, Đinh gia này một ít thế lực trong nháy mắt tạo thành liên minh. Quyết định chính thức phản kháng Diệp gia. Kế hoạch của bọn hắn chính tại bí mật tiến hành. Ngày thứ tư sáng sớm, Diệp Lương thần mang theo mấy cái chó săn một mặt ngạo nghễ đi tại trên đường cái. Náo nhiệt trên đường cái. Người qua đường người bán hàng rong nhìn thấy Diệp Lương thần đến ảo ảo nhường đường. Cúi đầu cũng không dám nhìn qua Diệp Lương thần một đoàn người. Mà Diệp Lương thần phía sau chó săn trông thấy bách tính e ngại tình huống. Trên mặt biểu lộ càng là vô hạn phách lối. Ưỡn ngực ngẩng đầu. Nếu có cái đuôi mà nói hiện tại khả năng đã vểnh lên trời. Lúc này Diệp Lương thần nội tâm 10 phần phấn chấn. Trong khoảng thời gian này có Vũ Vương duy trì dưới. Diệp gia không ai dám trêu chọc. Thế lực lớn tăng. Thân là Diệp gia thiếu chủ. Diệp Lương thần càng là phong quang vô hạn. Tại toàn bộ Yến Hoang Thành. Phụ thân hắn đệ nhất. Hắn chính là thứ hai. Đặc biệt là trước kia còn có mấy cái miễn cưỡng có thể cùng hắn đối kháng mấy gia tộc lớn đám thiên. Tài bọn họ, bây giờ nhìn gặp Diệp Lương thần đều phải đường vòng mà đi. Cái này khiến Diệp Lương thần nội tâm đạt được lớn vô cùng thỏa mãn. Chỉ là, đáng tiếc Thượng Quan Mộ Hoàng. Diệp Lương thần nghĩ đến Thượng Quan Mộ Hoàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan uyển chuyển dáng người. Nội tâm thì gà động. Đáng tiếc Thượng Quan Mộ Hoàng cùng cái kia Tần Vương đi. Diệp Lương thần nghĩ đến Lý Chính này bá khí bóng người. Thật sâu thở dài. Có chút hối hận lúc ấy vì cái gì đem Thượng Quan Mộ Hoàng nói ra nịnh nọt Vũ Vương. Nếu như lúc ấy không nói. Hiện tại Thượng Quan Mộ Hoàng rất có thể thì là người của mình. Sau đó Diệp Lương thần liền nghĩ tới Diệp Phong. Nội tâm lại là giận dữ. Hiện tại Diệp Phong đột phá đến tông sư cảnh, lại thêm làm người khiêm tốn thành khẩn. Tại Diệp gia danh vọng ép thẳng tới hắn Diệp Lương thần. Càng quan trọng hơn là hắn còn chiếm được Vũ Vương lưu tại Diệp gia niết bàn cảnh cường giả ưu ái. Địa vị của hắn cũng càng ngày càng cao. Mà lại Diệp Phong đột phá đến tông sư cảnh. Diệp Lương thần liền ẩn ẩn cảm nhận được chính mình không phải Diệp Phong đối thủ. Cái này khiến hắn rất phát điên. Bởi vậy Diệp Lương thần hiện tại nội tâm cần gấp biểu hiện một phen. Để Diệp gia những cái kia không biết tốt xấu người nhìn xem ai mới là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ. Nhất nhân, Diệp Lương thần nghĩ tới đây. Trong mắt lộ ra sát ý. Nhưng mà đúng vào lúc này. Bên cạnh một cái chó săn đột phá kích động kêu lên. Công tử, ngươi nhìn cái kia không phải Hứa gia Hứa Ngọc Hoa sao? Diệp Lương thần theo chó săn chỉ phương hướng nhìn qua, nhìn thấy một vị duyên dáng yêu kiều nữ tử chú ý cẩn thận trong đám người xuyên đến mặc đi. Trong ngực mảy may còn ôm lấy thứ gì, làm hắn trông thấy Hứa Ngọc Hoa nhìn thấy mình thời điểm. Ánh mắt hơi co lại, càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cúi đầu, ôm chặt trong ngực đồ vật muốn mau mau rời đi nơi này. Công tử! Cái kia Hứa Ngọc Hoa tay bên trong khẳng định có trọng yếu đồ vật. Chúng ta bây giờ đi đoạt đến xem. Một cái thông minh chó săn dán vào tươi cười nói. Diệp Lương thần hai con mắt híp lại. Lập tức kêu dừng chuẩn bị đuổi theo Hứa Ngọc Hoa lũ chó săn. Đừng nóng vội. Hứa Ngọc Hoa vẫn luôn là có tri thức hiểu lễ nghĩa hình tượng. Bây giờ có thể để cho nàng hốt hoảng như vậy hành tẩu. Trong tay đồ vật nhất định 10 phần trọng yếu, mà lại nàng đi phương hướng là ra khỏi thành bên ngoài. Hẳn là muốn gặp người nào đem đồ vật giao cho hắn. Hoặc là có chuyện trọng yếu gì. Chúng ta trước trong bóng tối theo nàng. Bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem cái này Hứa Ngọc Hoa có thể cho ta một cái như thế nào kinh. Hỉ, Diệp Lương thần nhìn lấy Hứa Ngọc Hoa tại náo nhiệt trên đường cái biến mất bóng người lộ ra. Hưng phấn nụ cười, hắn nội tâm có một loại dự cảm. Hôm nay hắn khẳng định có trọng đại thu hoạch. Hiện tại Yến Hoang Thành cũng chỉ có Hứa gia, Ứng gia, Đinh gia mấy cái này thế lực còn tại ương ngạnh chống cự. Nếu như mình có thể giải quyết cái này mấy gia tộc lớn. nhất định để những cái kia xem nhẹ chính mình, những trưởng lão kia cùng Diệp gia con cháu giật này cả mình, lau mắt mà nhìn. Diệp Lương Thần vừa nghĩ tới đến lúc đó Diệp Phong biệt khuất bóng người, nội tâm thì hết sức kích động, nhìn lấy Hứa Ngọc Hoa phương hướng thì càng sốt ruột. Đi, tại Yến Hoang thành hùng vĩ trong cửa thành, Hứa Ngọc Hoa ngừng lại, ánh mắt bí ẩn chú ý tình huống chung quanh. Xem đến phần sau Diệp Lương Thần không có theo tới, dường như thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, lập tức sải bước hướng thành ngoài cửa đi đến. Một đường lên Hứa Ngọc Hoa thời khắc cảnh giác bốn phía, sau đó đi vào trong rừng rậm. Chờ Hứa Ngọc Hoa đi vào rừng rậm về sau, chỉ chốc lát sau Diệp Lương Thần dẫn theo mấy cái chó săn theo dõi đến đây. Diệp Lương Thần trông thấy Hứa Ngọc Hoa tiến vào trong rừng rậm, nụ cười trên mặt thì càng đậm. Thượng quan mộ hoàng chính mình không chiếm được, bất quá cái này Hứa ra một đóa hoa có lẽ hôm nay liền có thể nếm thử tại chỗ. Đi, mà mấy cái này chó săn nhìn đến Diệp Lương Thần lộ ra nụ cười dâm đãng, lập tức minh bạch Diệp Lương Thần ý nghĩ. Lập tức tại mấy người nhìn nhau, cũng lộ ra hưng phấn nụ cười. Vạn nhất công tử nếm xong, cho mình lưu một miệng canh đâu. Nghĩ đến Hứa Ngọc Hoa nũng nịu dung nhan, yêu kiều một nắm bờ eo thon, trong đan điền một cỗ hỏa nhiệt trực tiếp xuất hiện. Theo Diệp Lương Thần mấy người một mực đi theo Hứa Ngọc Hoa nhanh chóng tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Theo rừng cây càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, chung quanh yêu thú khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Thế mà Hứa Ngọc Hoa luôn có thể vòng qua bọn họ. Sau đó Hứa Ngọc Hoa tại một cái trong hồ nhỏ ngừng lại. Trong rừng rậm ẩn giấu Diệp Lương Thần nhìn lấy Hứa Ngọc Hoa đứng tại bên hồ, không biết nàng đang làm gì. Chính chăm chú nhìn chằm chằm lấy Hứa Ngọc Hoa động tác. Thế mà hắn trông thấy Hứa Ngọc Hoa xuất ra trong ngực đồ vật trực tiếp ném tới trong hồ lúc, nội tâm đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Diệp Lương Thần ánh mắt hơi mở, trông thấy Hứa Ngọc Hoa đột nhiên đối lấy bọn hắn cái phương hướng này cười một tiếng thời điểm, nội tâm máy động, bị lừa rồi, nàng là cố ý câu dẫn ta đến đây. Đi mau. Diệp Lương Thần đột nhiên một tiếng gầm nhẹ nói, lập tức tại mấy cái chó săn không biết làm sao tình huống dưới, trực tiếp bạo phát tông sư thực lực vội vàng lui về phía sau. Nhưng vào đúng lúc này Diệp Lương Thần chung quanh bốn phương tám hướng đột nhiên dâng lên tông sư khí tức tu vi cường giả, bốn đạo khí thế cường đại bóng người trực tiếp phong bế Diệp Lương Thần tất cả đường đi. Mà mấy cái chó săn nhìn lấy bốn cái cường đại tông sư khí thế bao phủ chính mình, lập tức hù đến thất kinh, hai chân run lên. Diệp Lương Thần nhìn lấy bốn vị tông sư đã vây quanh chính mình, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Thế nào, các ngươi tam đại gia tộc muốn mai phục ta sao? Các ngươi không sợ phụ thân ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi tam đại gia tộc à? Người nào cho các ngươi làm sao gan to? Diệp Lương Thần nhìn lấy tản gia tông sư trung kỳ tu vi lạ lẫm cường giả, đến mức còn lại ba vị tông sư sơ kỳ cường giả, Diệp Lương Thần hiển nhiên đều biết, cũng là Hứa gia, Ứng gia, Đinh gia tông sư cảnh cường giả. Ta cho lá gan của bọn hắn. Vị này xa lạ tông sư cường giả ngẩng đầu lên mang đi ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn lấy Diệp Lương Thần, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết ta thế nhưng là Vũ Vương người. Ngươi cũng không muốn bị bọn họ lừa gạt. Diệp Lương Thần mặt lạnh lấy nhìn lấy hắn nói. Diệp Lương Thần hiện tại còn tưởng rằng là tam đại gia tộc cố ý mời tới cường giả. Chính gặp vị tông sư này cảnh cường giả mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Vũ Vương, ha ha, giết thì là các ngươi. Quên giới thiệu cho ngươi, ta là Tây Hán người. Tây Hán? Diệp Lương Thần ánh mắt trợn to, nội tâm 10 phần chấn động. Lập tức bốn người trực tiếp tuôn ra sát chiêu phóng tới Diệp Lương Thần. Sát khí liệp ảnh, đao thế, hỏa thế lẫn nhau giao thoa. Lập tức trong chiến đấu bạo phát cường đại khí sóng, cây cối bay tứ tung, mảnh gỗ vụn đầy trời. Theo mặt đất chấn động, một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trong rừng rậm khôi phục bình tĩnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.